Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, mạnh mẽ lòng tự tin. Nước Hoa dù sao đất rộng nhiều người, dù cho bây giờ đạo Pháp sa sút, cường giả hiếm như lá mùa thu, nhưng kỳ môn vẫn là một cái rất lớn vòng tròn. Vậy thì cùng hiện nay võ thuật giống như... Tuy rằng từ từ sa sút, rất ít tái xuất hiện cao thủ chân chính, nhưng người luyện võ vẫn là rất nhiều một cái đạo lý. Cát Đông Húc ngoại trừ trong dị năng quản lý cục treo cái tên. Cùng Phan Hồng này một ít dị năng quản lý cục người từng có một ít giao lưu. Còn có ở trạm Viễn Sơn bởi vì thiết giáp cương thi sự tình lộ qua một lần mặt ở ngoài. Đây coi như là hắn lần thứ nhất chân chính ở kỳ môn trong vòng ló mặt. Vì lẽ đó ở kỳ môn lớn như vậy một vòng bên trong, Cát Đông Húc chỉ có thể coi là vô danh tiểu tốt. Cơ hồ không có cái gì danh tiếng. Vì lẽ đó hắn đến cũng không có gây nên náo động. Đại hội phe làm chủ cũng không có long trọng nghênh tiếp hắn, mời hắn lên đài giao lưu. Đúng là Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục, một cái bởi vì thấy tận mắt hắn thực lực khủng bố, cũng biết hắn dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn thân phận, một cái bởi vì hắn là Dương Ngân Hậu sư đệ, xem như là kỳ trong môn tiền bối, vừa sáng liền cố ý đến nhà bái phòng, đến hỏi do hắn có hay không lên đài trao đổi ý nghĩ. Cát Đông Húc chỉ là muốn tới gặp một chút tràng diện. Tự nhiên không có gì lên đài trao đổi ý nghĩ, liền cười cự tuyệt, đồng thời còn nói cho bọn họ biết, chính mình còn trẻ, yêu thích cùng Lữ Sùng Lương đám người đồng thời, xin bọn họ không cần cố ý giới thiệu bắt chuyện hắn. Miễn cho phải đến mặt trên ngồi khó chịu, Lữ Tinh Hải bởi vì trạm Viễn Sơn sự tình bị Phan Hồng nghiêm nghiêm đã thông báo. Biết Cát Đông Húc cũng không muốn ở kỳ môn bên trong dương danh lập vạn, kiêu căng ra trận, vì lẽ đó thầy hắn nói như vậy, cũng không có dám miễn cưỡng, mà Chu Đông Dục tuy rằng bởi vì từ đối với Dương Ngân Hậu tôn kính duyên cớ, thừa nhận Cát Đông Húc vị tiền bối này, nhưng trong lòng đúng là vẫn còn cho là hắn quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi đối với hắn lòng tin không đủ, nếu Cát Đông Húc từ chối, tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Đúng rồi, Dương tiền bối lúc nào có thể đến, ta cũng tốt đi nghênh đón hắn. Chu Đông Dục đúng lúc xoay chuyển đề tài. Sư huynh đã vừa sáng ngồi xe, nghĩ đến sáng sớm chừng 10 giờ cũng là có thể đến. Ta sư huynh bây giờ cũng quen rồi cuộc sống yên tĩnh, người cũng không nhất định gióng trống khua chiêng. Cát Đông Húc trả lời, này ta minh bạch. Dương tiền bối là thế ngoại cao nhân, hết thảy đều chờ thấy hắn trước mặt, làm sao cụ thể làm việc đều do hắn tự quyết định. Chu Đông Dục thần sắc nghiêm túc nói, kỳ môn bên trong giống tam thai tông thái thượng trưởng lão. Dương Ngân Hậu đều toán là chân chính thế hệ trước, thế ngoại cao nhân, một loại cũng đã rất ít qua vấn thế sự, giống lần này hai tỉnh giao lưu hội. Thân là chủ nhà tam thai tông thái thượng trưởng lão liền không có xuất hiện. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu bản không có ý định tới tham gia giao lưu hội. Này chuyến nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn mà đến. Vì lẽ đó ở Dương Ngân Hậu không có cố ý bàn giao trước, Chu Đông Dục tự nhiên không dám tự ý làm chủ. Cát Đông Húc cười gật gật đầu, đón lấy ba người lại hơi hơi hàn huyên vài câu. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải liền cáo từ rời đi. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải đi rồi trong chốc lát, Lữ Bán Tiên đám người liền tìm tới cửa. Tiền bối chính là tiền bối, ở đều là Lâm Hồ biệt thự a. Thoải mái, nhìn thấy Cát Đông Húc một người ở độc tòa Lâm Hồ biệt thự, Lữ Bán Tiên bọn người không khỏi rất là ước ao cùng cảm khái. Bởi vì này chuyến tới tham gia giao lưu hội kỳ môn người trong rất nhiều. Có mấy người tu vi tuy rằng không nhất định liền so với bọn họ những người trẻ tuổi này cao, nhưng ở trong xã hội hơi có chút địa vị. Phe phe làm chủ đang chiêu đãi phương diện tự nhiên không tốt thất lễ. Vì lẽ đó lớn như vậy khách sạn, giống loại này độc tòa Lâm Hồ biệt thự vẫn là vô cùng khẩn trương. Căn bản không khả năng đến phiên bọn họ những này thanh niên. Chớ nói chi là một người chiếm một tòa. Ha ha, xem các ngươi đỏ con mắt. Đừng nói cho ta các ngươi còn không có ở qua biệt thự. Cát Đông Húc cười nói. Chúng ta đương nhiên ở qua. Nhưng ở trường hợp này đơn độc ở Lâm Hồ biệt thự nhưng là tượng trưng cho thân phận. Theo chúng ta dùng tiền ở đó là hai việc khác nhau. Lữ Bán Tiên nói rằng, đối với ta mà nói, kỳ thực đều gần như. Cát Đông Húc cười nói, đó là ngươi có được hay không? Lữ Bán Tiên nhìn Cát Đông Húc một cái nói, ha ha, Cát Đông Húc gặp Lữ Bán Tiên cái kia chua chát dáng vẻ. Không khỏi thoải mái nở nụ cười, Lữ Bán Tiên cũng liền cố ý giả ra chua chát dáng vẻ. Kỳ thực lão đại của chính mình như thế châu bò, hắn là từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ, cũng cảm giác trên mặt có vinh quang, vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc thoải mái cười to, cũng cười theo, những người còn lại cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, tiền bối, tối hôm qua sau khi trở lại, chúng ta cố ý đi sân gôn bên kia nhìn một chút. Hiện Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí bọn họ đều mất. Có phải là ngươi cấm chế sau một quãng thời gian mất hiệu lực? Hay là bọn hắn đã giải khai? Nở nụ cười một trận sau, Lưu Hồng hỏi, mọi người nghe vậy lỗ tai lập tức đều dựng lên. Đối với chuyện này, bọn họ cũng đều là rất quan tâm. Ta cấm chế bọn họ là không giải được. Là bọn hắn vi phạm ta bàn giao. Để người đem bọn họ chuyển đi trở về. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Ánh mắt trở nên hơi lạnh. Người vững tin sao? Cũng có thể là phụ thân của Tô Kiệt Lương tự mình ra tay rồi đây. Lữ Bán Tiên nói. Đúng đấy. Tô Tông Chủ vẫn là rất lợi hại. Lưu Hồng đám người gật đầu theo nói. Vậy cũng chỉ có thể là phí công. Cát Đông Húc nói rằng. Lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Hắn là luyện khí 9 tầng cường giả. Hắn ở dưới cấm chế như thế nào chỉ là một cái luyện khí 4 tầng thuật sĩ có thể giải được mở. Lữ Bán Tiên đám người nhìn Cát Đông Húc. Hồi lâu mới nói, đợi lát nữa đi giao lưu hội hiện trường liền biết rồi. Tô Kiệt Lương bọn họ như đã bị hiểu cấm chế. Nhất định sẽ tới tham gia. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười nhạt. Cái này, tiền bối, như Tô Kiệt Lương bọn họ cấm chế còn chưa có giải trừ rơi. Người sau này chuẩn bị làm thế nào a? Chỉ Long Võ gặp Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt. Rõ ràng hoàn toàn tự tin, trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Ngươi nói xem, Cát Đông Húc nhàn nhạt phản hỏi. Không phải chứ, tiền bối, người thật chuẩn bị gấp bội trừng phạt a. Tô Kiệt Lương nhưng là Tam Thai Tông thiếu tông chủ a. Lữ Bán Tiên đám người không khỏi trợn tròn mắt. Cái kia ý của các ngươi, lẽ nào cũng bởi vì Tô Kiệt Lương là Tam Thai Tông thiếu tông chủ. Hắn là có thể tùy tiện đối với ta động tiến công sao? Ta cũng là người có thân phận. Cát Đông Húc nói rằng. Lữ Bán Tiên đám người nghe vậy đều có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bọn họ tuy rằng nhất trí tán đồng Cát Đông Húc rất lợi hại. Tuy rằng trưởng bối căn dặn gọi hắn là tiền bối. Nhưng Cát Đông Húc tuổi tác dù sao với bọn hắn sấp xỉ. Mọi người ở trung hạ xuống cũng đều so sánh tùy ý hòa hợp. Vì lẽ đó trong nội tâm dù sao vẫn là quen thuộc đem hắn nhìn thành cùng nhóm người mình không sai. Biệt lắm thân phận, nhiều lắm cũng là châu bò trên một ít, nhưng hôm nay Cát Đông Húc một câu nói sau cùng này. Hiển nhiên không phải chuyện như vậy, đó là thật coi chính mình là một đại nhân vật, một trưởng bối. Được rồi, các người cũng đừng dùng ánh mắt như thế xem ta. Đi ăn cơm đi, đợi lát nữa đại hội liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Cát Đông Húc minh bạch Lữ Bán Tiên đám người. Tâm lý, Bất quá cũng không có cố ý giải thích, mà là cười nói. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng Cát Đông Húc là có một ít bản lãnh thật sự. Hơn nữa còn có Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải hai vị tiền bối ở. Thật muốn xảy ra chuyện gì, cũng nghiêm trọng không đi nơi nào, liền cũng là gật gật đầu. Sau đó một đường cười nói rời biệt thự đi phòng ăn ăn cơm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.